Thập Phương Võ Thánh, chương 703 thành công, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lốp bốp đánh chữ âm thanh bên trong ngụy hợp chỗ ở phụ cận một gian tạm thời khách sạn gian phòng bên trong, hắn tay thuận động tại chặt đứt lưới một máy tính bên trên, ghi chép chính mình sắp bắt đầu uống thuốc quá trình điều hòa dược tề là chiếu sáng cuối cùng trọng yếu nhất một cửa. Điều hòa ý tứ ở chỗ điều hòa linh năng cùng thân thể, nhường hắn càng thêm chặt chẽ kết hợp lại, sinh ra chất biến thăng hoa. Đây là dùng linh năng trái lại ảnh hưởng thể xác xuất hiện tăng lên. Trên thực tế, trước đó gấp 10 lần linh năng yêu cầu cũng là vì một bước này chuẩn bị. Bởi vì muốn linh năng ảnh hưởng thân thể cần linh năng tự nhiên là rất nhiều. Từ đầu tới đuôi, chiếu sáng mục đích đều là trước mạnh mẽ linh năng, sau đó trái lại dùng linh năng tăng lên thân thể. Trước đó gen điều chỉnh cũng là như thế, cũng là tại vì một bước này làm chuẩn bị. Hiện tại thời gian là ngày mùng 5 tháng 8, ban đêm 19:34. Dựa theo lý luận, bắt đầu uống thuốc có thể sẽ xuất hiện linh năng tiêu hao vượt quá giới hạn, cho nên cần tại điều hòa dược tề bên ngoài, bổ sung linh năng tăng phúc nước thuốc. Nhưng bởi vì ta tu luyện là tinh hải linh pháp, vốn là so cùng cấp bậc còn lại linh pháp tại linh năng lượng bên trên muốn nhiều. Cho nên tình huống cụ thể, vẫn phải tự mình khảo thí. Ngụy Hợp tay đánh tốt ghi chép chữ viết, sau đó đứng dậy, nhìn xem sớm đã đưa đến một cái màu đen cặp da nhỏ. Hắn tiến lên, mở ra cặp da, bên trong là một cái màu bạc trắng hình vuông cái hộp nhỏ. Hộp mặt ngoài là thua vào vân tay vị trí, Ngụy Hợp đè lên, chờ đợi trong chốc lát, chiếc hộp màu bạc răng rắc một tiếng tựa như ngụy hoa tự động tản ra, hóa thành từng mảnh màu bạc mảnh kim loại. Mà trong đó trung tâm trưng bày một cái dựng đứng cột kim loại cũng xuất hiện tại Ngụy Hợp trước mắt. Cột nhà đỉnh để đó một cái giống nước hoa một dạng trong suốt bình thủy tinh. Trong bình có màu bạc hơi mờ chất lỏng, đang không ngừng sôi trào, nhảy lên. Cách bình thủy tinh, Ngụy Hợp đều có thể nghe được bên trong chất lỏng phát ra bọt khí tiếng nổ tung. Hắn mắt nhìn cái bình phía dưới, nơi đó có một tấm lấy tay viết bút tích tờ giấy. Dùng thời hạn vì một giờ bên trong, nếu không thể lập tức dùng, thỉnh lập tức đem hắn để vào. 30 độ nhiệt độ thấp đông lạnh trong dương, nếu không sẽ dược hiệu làm nhạt tan biến. Cầm lấy cái bình, Ngụy Hợp khoanh chân ngồi xuống, ngay tại dương trước mặt. Không chần chờ, không do dự, thậm chí đều không có chuẩn bị. Hắn cứ như vậy vặn ra cái nắp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tựa như là uống ven đường mua được bình thường đồ uống, một ngụm vào trong bụng, mặt không đổi sắc. Dược dịch băng băng lành lạnh, mang theo hoa quả mùi thơm, còn có chút ngọt. Sau đó, không có sau đó, Ngụy Hợp cũng không kịp cảm thụ mặt khác cảm giác, hắn chỉ cảm thấy một đám lửa, bỗng nhiên theo ngực bụng bên trong tuôn trào ra đốt lên toàn thân hắn các nơi. Cái kia hỏa nóng bỏng đau nhức phảng phất muốn đem toàn thân hắn bao quát linh năng ở bên trong, toàn bộ hòa tan hòa tan. Hòa làm một thể, cưỡng chế dược hiệu trùng kích Ngụy Hợp cúi đầu nhìn mình lồng ngực. Hắn bây giờ tinh hải linh pháp đã đến tầng thứ 299, lúc này đến thời khắc mấu chốt, hắn tinh thần hóa thành gai nhọn hung hăng hướng phá cảnh châu vị trí đâm một cái. Quảng cáo, phốc, vô hình tiếng vang truyền khắp toàn thân hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát một cỗ mát lạnh vô cùng chất lỏng, theo phá cảnh châu bên trong chảy ra mà ra, bắt đầu trung hòa dược hiệu mang tới nóng bỏng bùng cháy. Không đến 5 phút đồng hồ, vừa mới còn sôi trào đau nhức điều hòa dược hiệu, liền bị phá cảnh châu lực lượng cưỡng ép đè xuống. Mà Ngụy Hợp cảm thụ, lại trở thành không có gì sánh kịp lạnh. Cực độ lạnh, phảng phất toàn thân đều bị đông cứng, đang ở dần dần mất đi chi giác. Ngụy Hợp chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, nhưng hắn tin tưởng phá cảnh châu năng lực. Lúc này hắn dùng phá cảnh châu cưỡng ép đột phá bình cảnh bên trong tinh hải linh pháp. Tại hết thảy điều kiện đều đủ tình huống dưới, tầng thứ 2 tinh hải linh pháp đối ứng là bạo phong cấp mà tầng thứ 3 liền là chiếu sáng. Cho nên tinh hải linh pháp đột phá tầng thứ 3 liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đi đến chiếu sáng. Mà theo tầng thứ 3 bắt đầu, linh pháp linh lực tính toán cũng lại biến thành mới đơn vị, cái kia chính là linh nhĩ. Một linh nhĩ tương đương một vạn pháp nhĩ. Là linh năng tính toán hệ thống bên trong tương đối cao số lượng cấp đơn vị tên. Liền như là vật lý bên trong ngàn trái châu cây di chờ đơn vị một dạng. Ngụy Hợp nghiên cứu qua chiếu sáng nhóm linh năng, trên bản chất đã cùng hạ cấp linh năng người khác biệt. Mặc dù trên danh nghĩa, một linh nhĩ có thể hẹn tương đương một vạn pháp nhĩ. Nhưng trên thực tế, một vạn pháp nhĩ cũng không thể đánh đồng tại một linh nhĩ. Đây là chỉ có thể đơn hướng chuyển đổi cũng không phải là song hướng. Cho nên, lúc này Ngụy Hợp cảm thụ được phá cảnh châu cùng điều hòa dược hiệu đối thân thể của mình cải tạo. Hắn đang ở dần dần mất đi chính mình thân thể cảm giác. Trong cơ thể hết thảy tất cả kết cấu tổ chức đều tại đang phát sinh biến hóa. trở nên càng thêm phù hợp hắn hiện tại linh năng. Nhưng bản thân hắn cường độ thân thể quá cao, dược hiệu đối nó ảnh hưởng, bị suy yếu đến một cái cực thấp trình độ. Ngược lại là đến tiếp sau phá cảnh châu, đang bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đem ngụy hợp toàn thân máu thịt tổ chức cưỡng ép hướng phía càng phù hợp linh năng phương hướng thay đổi. Thời gian từng giờ trôi qua, ngụy hợp cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích tóc lông mày toàn thân, đều bao trùm một tầng nhàn nhạt bạch xương. Cực độ lạnh lẽo từ trên người hắn vung phát ra tới, đem cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Hắn nhắm chặt hai mắt trong cơ thể chỗ sâu nhất. Toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một cái gen, đều tại chiếu sáng linh năng thăng hoa bên trong tiến hành triệt để cải biến. Mà thuộc về ngụy hợp máu thịt chỗ sâu, cái kia từng tia tiềm ẩn cực sâu phóng xạ cũng bắt đầu ở phá cảnh châu tác dụng dưới, dần dần bị cưỡng ép tan rã. Hắn linh có thể bắt đầu cùng thân thể càng kết hợp hoàn mỹ, dung hợp. Răng rác, chợt một tiếng vang nhỏ. Ngụy Hợp đột nhiên bừng tỉnh, hắn giấu ở huyệt vị chỗ sâu một vệt bóng đen, vô thanh vô tức nổi lên, bắt đầu cũng dung nhập hắn lúc này linh năng bên trong. Điều hòa này một cửa mục đích là hoàn mỹ dung hợp thân thể hết thảy lực lượng, vô luận là thân thể vẫn là linh năng. Mà vì chấp hành mục đích này, phá cảnh châu cưỡng ép bắt đầu đem Ngụy Hợp sâu trong thân thể dẫn lực thần cũng ép ra ngoài. Dẫn lực thần bản chất vẫn là thuộc về linh năng cùng ý chí kết hợp từ bên ngoài đến thần bí sản phẩm một bộ phận, sinh ra đặc thù tạo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bị phá cảnh châu cưỡng ép bao vây lấy, nó răng rắc toàn thân che kín vết rạn. Soạt một tiếng, bỗng nhiên, dẫn lực thần triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ hòa tan, hóa thành chất lỏng, triệt để dung nhập ngụy hợp toàn thân các nơi. Mà quỷ dị chính là, ngụy hợp linh năng vốn là màu lam nhạt, lúc này thế mà cũng bắt đầu bị nhiễm lên một tầng màu đen. Phảng phất bị dẫn lực thần màu sắc nhuộm đen. Hô, không biết đi qua bao lâu. Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt, hắn cảm giác được toàn thân mình các nơi trước nay chưa có dễ dàng cùng trong veo sạch sẽ. Đúng vậy, liền là sạch sẽ, tựa như từ trong ra ngoài, hoàn toàn rửa một cái vô cùng sạch sẽ tắm nước nóng. Tất cả dơ bẩn toàn bộ bị tẩy trừ. Hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đã là trời có chút sáng lên bình minh thời gian. Một bên máy tính máy bấm giờ bên trên, biểu hiện thời gian là ngày mùng 7 tháng 8, rạng sáng 5 giờ 17 phút. Chỉ chớp mắt liền đi qua 2 ngày sao? Ngụy Hợp đứng người lên, mở ra chính mình linh năng kiểm trắc phần mềm. Cá nhân đầu cuối linh năng phần mềm bíp bíp mấy lần, rất nhanh cho thấy một vài theo. Kiểm trắc hoàn tất, ngài linh năng tổng số vì 1. 2 linh nhĩ, phán định vì chiếu sáng sơ giai. Chúc mừng ngài, lần đầu tiến vào chiếu sáng lĩnh vực, có hay không đem ngài kiểm trắc trên số liệu đếm số theo trung tâm. Phần mềm tự động nhắc nhở, báo cáo, Ngụy Hợp trả lời, không lên báo ở đâu ra miễn phí chiếu sáng thực thể nghiên cứu. Hắn thân thể cường độ có thể là thèm chiếu sáng thực thể rất lâu. Loại kia khủng bố khoa trương tốc độ, nếu là kết hợp hắn lúc này thân thể thực lực đơn giản liền là đại sát khí. Tới chiếu sáng, mới chính thức được cho là cái thành phố này bên trong thượng tầng giai cấp. Ngụy Hợp hoạt động hạ hai tay, cảm giác toàn thân không giống bình thường nhẹ nhàng. Nhưng hắn cảm giác hạ thể trọng của mình như trước vẫn là ban đầu không thay đổi. Hết sức hiển nhiên là kết cấu ưu hóa, dùng hợp hết thảy lực lượng về sau, bỏ đi lãng phí bộ phận, giảm bớt nội bộ xung đột bộ phận. Đem càng nhiều lực lượng hướng đi quyện thành một dây thừng. Rất nhanh, cá nhân đầu cuối có mới hồi phục, ngài chứng nhận đem rất nhanh có nhân viên công tác đến đây thẩm tra đối chiếu, xin chú ý tiếp đãi. Thuận lợi chứng nhận về sau, ngài đem tự động thu hoạch được quang chiếu cấp các quyền hành hạn phúc lợi. Tới, Ngụy Hợp thoáng có chút chờ mong, chỉ có chứng nhận về sau, mới có thể có đến mua sắm tầng cao hơn linh pháp cùng thực thể quyền hạn. Đóng cửa đầu quý, hắn bắt đầu cẩn thận nhận thức chiếu sáng cùng bạo phong ảnh trùng khác nhau. Quảng cáo, khác biệt lớn nhất nhất trực quan cảm thụ, liền là hắn linh năng tốc độ phản ứng. Thậm chí phản ứng thần kinh tốc độ, so với trước kia, nhanh hơn rất nhiều. Là thật rất nhiều rất nhiều. Phản ứng thần kinh là có cực hạn, đây là rất nhiều người đều biết thưởng thức. Nhưng linh năng lại không ngừng tăng lên cực hạn này, tới quang chiếu cấp cực hạn này, càng là trên phạm vi lớn được tăng lên. Ngụy Hợp yên lặng dưới, nhắm mắt, sau đó trong nháy mắt mở ra. Bạch, hết thảy chung quanh phảng phất đều tiến nhập một cái cực độ chậm rãi trạng thái. Đây là hắn đem lực chú ý tập trung vào càng thêm chi tiết sự vật bên trên lúc phát sinh chiếu sáng trạng thái. Cái gọi là chiếu sáng trạng thái, liền là quang chiếu cấp có được đủ loại tổng hợp năng lực dung hợp sinh ra một loại trạng thái đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại trạng thái này giống đạn thời gian, nhưng lại có thể trường kỳ mở ra còn không có di chứng. Dưới loại trạng thái này, quang chiếu cấp có thể dùng hướng mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ nhanh chóng chuyển vị giao thủ. Mà lui ra cái trạng thái này, bọn hắn lại có thể giống như bình thường như thường trao đổi sinh hoạt. Đương nhiên, cái trạng thái này cần tiêu hao linh năng. Tiêu hao vẫn rất nhiều. Ngụy Hợp sớm lúc trước liền biết năng lực này, cho nên cũng không có quá giật mình. Chiếu sáng thái là cấp độ này cơ sở năng lực, không có cái này, chiếu sáng nhóm cũng không có cách nào dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh tiến hành chiến đấu. Sau đó chính là muốn nhìn một chút ta mới lấy được linh thuật. Linh thuật mới là trong thực chiến dùng đến nhiều nhất đồ vật. Ngụy Hợp mở ra cá nhân đầu cuối, tiến vào tích phân thương thành, điểm kích mua sắm tầng thứ 3 tinh hải linh pháp. Tinh hải linh pháp tầng thứ 3 quang chiếu cấp chuyên dụng, nhằm vào quang chiếu cấp linh nhĩ linh năng thiết kế, ở đây giai đoạn tinh hải linh pháp đem chân chính phát huy ra tự thân đặc sắc. Ưu thế, hết thảy tiến vào chiếu sáng tinh hải linh pháp người tu hành, đều có thể thời gian dài mở ra chiếu sáng trạng thái. Linh năng tốc độ khôi phục cùng tiêu hao tốc độ cơ bản ngang hàng. Dạng này năng lực chỉ có 9 ăn pháp đồng dạng có được, còn lại linh pháp người tu luyện, đều không thể làm đến toàn trình mở ra chiếu sáng thái. Phía dưới là tầng thứ 3 phụ thêm linh thuật, tầng thứ 3 linh thuật linh trì thiểm diệu, linh khí hộ thuẫn. Chỉ có 3 cái linh thuật nhưng đều là tương đương thực dụng loại hình. Ngụy Hợp từng cái quét mắt dưới, cái thứ nhất linh trì, là gia tăng tự thân linh lực tốc độ khôi phục dùng, là bị động, chỉ cần là dùng tinh hải linh pháp đột phá, đều tự nhiên sẽ tự động nắm giữ. Đồng thời 24 giờ mọi thời tiết tự động có hiệu lực. Cái này cũng là tinh hải linh pháp chiếu sáng, có thể toàn trình khai quang chiếu thái chủ yếu lực lượng. Cái thứ hai, thiểm diệu, liền là dựa vào linh lực trong nháy mắt áp bách đối thủ tạo thành hắn toàn thân thần kinh mất linh, mất đi năng lực chống cự. Đây là bạo phong cấp tinh không gia cường phiên bản, nói rõ bên trong nhắc nhở đến, làm linh năng khoảng cách khá lớn lúc cái này linh thuật có thể sẽ dẫn đến mãi mãi tổn thương. Mà cụ thể uy lực vẫn là muốn thực tế thử một chút mới biết được hiệu quả. Cách chương.